Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2171, phong quân. Hạ, liên tục lướt đi hơn 10 mét khoảng cách, lùi lại mấy chục bước Liệt Dương vừa rồi đem thân hình ổn định. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia khoan thai ngồi trên ghế Lam Phong. Trong mắt của hắn tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ. Bả vai bỗng nhiên lắc một cái, đem thể nội kinh khí đều xua tan. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo cùng kẹp lấy một chút sợ hãi cùng run rẩy thanh âm đến. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Như thiểm điện giao thủ làm cho hắn khắc sâu cảm nhận được người nam nhân trước mắt này thực lực cường đại cùng khủng bố. Nam nhân này vẻn vẹn bằng vào tay không liền có thể ngăn cản hắn trường thương. Hắn thân thể lực lượng so với bọn họ lấy thân thể lực lượng ngang dọc tinh không dị tộc còn mạnh hơn. Quả thực cũng là biến thái. Làm cho Liệt Dương không thể không cảm thấy hoảng sợ cùng rung động. Một bên Phượng Vũ phu nhân càng là nhìn đến đều ngốc. Tuy nhiên nàng biết Lam Phong khủng bố cùng cường hãn. Thế nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong vậy mà lại đáng sợ như thế. Cho dù là thành chủ Liệt Dương đều không phải là mảy may đối thủ. Tại giao thủ trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Gia hỏa này quả thực cũng là thần đồng dạng tồn tại. Nghĩ đến chính mình vậy mà đạt được như thế một vị cường đại vô địch đại nhân tán thành. Phượng Vũ phu nhân trong lòng tràn ngập vô tận kinh hỉ. Có vị đại nhân này trợ giúp. Nói không chừng mình có thể chân chính thoát khỏi bá tước thánh điện thậm chí là nước Mỹ trói buộc. Cùng gông xiềng, đạt được thuộc về mình tự do. Đã ngươi muốn biết như vậy bổn tọa tên. Như vậy tại ngươi trước khi chết bổn tọa may mà liền nói cho ngươi tốt. Nghe nói cái kia Liệt Dương lời nói. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt lạnh nhạt nụ cười. Nhàn nhã tự nhiên địa mở miệng. Nhớ kỹ, bổn tọa tên là Phong Quân. Phong Quân, Lam Phong lời nói làm cho Phượng Vũ phu nhân tay ngọc không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến. Trong đôi mắt tỏa ra lấy khác dị sắc. Cái tên này thật sự là quá mức ngông cuồng bá khí. Làm cho nàng không khỏi nghĩ đến chết đi đã chết Bạo Quân. Đi Bạo Quân, lại ra tới một cái Phong Quân. Vị này Phong Quân đại nhân cùng Tyron đại nhân có thể hay không có liên hệ gì? Phượng Vũ phu nhân trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ lóe qua. Nghe nói Lam Phong lời nói. Liệt Dương trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc. Trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm. Phong Quân, không nghe nói. Quả nhiên là nhân tộc mới ra đến cường giả a. Quả nhiên là có loại. Đầy đủ cuồng. Nhân tộc ra một vị ngươi cường giả như vậy thật là đại hạnh. Bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên chạy đến ta tinh không cổ quốc đến dương oai. Ngươi cho rằng nương tựa theo ngươi một thân thực lực cường đại thì có thể làm gì ta a? Ngươi sai, mà lại là 10 phần sai. Ha ha, Liệt Dương ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem Lam Phong. Trên mặt tràn đầy nồng đậm vẻ đăm chiêu. Cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cho rằng dựa vào cái gì ta có thể trở thành cái này tinh đô thành chủ? Bởi vì tại cái này tinh đô bên trong, ta thì vô địch tồn tại. Tinh đô chi lực, luyện hồn tôi thể, làm việc cho ta đi. Ngươi đã dám ở ta tinh đô dương oai. Như vậy bổn tọa liền đem mạng ngươi cho lưu lại đi. Oanh xùy, theo Liệt Dương lời nói rơi xuống. Bộ ngực hắn phía trên xăm lên một đạo hổ văn tại thời khắc này trong lúc đó bộc phát ra hào quang. Óng ánh đến, toàn bộ tinh đô bầu trời tại thời khắc này gió dục mây vần. Một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy hình thành. Lập tức vô tận tinh thuần tinh thần chi lực từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống rơi vào Liệt Dương trên thân thể, làm cho hắn thân thể tại thời khắc này trong lúc đó bành trướng. Một cỗ tràn ngập bạo lệ lấy hung hãn khí tức cũng là không bị khống chế theo trong thân thể của hắn. Khuếch tán mà ra, làm cho hắn lực lượng nhanh chóng tăng vọt. Hắn thân thể biến đến càng thêm to lớn. Cánh tay biến đến càng thêm tráng kiện. Toàn thân dài ra bén nhọn lông tóc đến. Chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành một cái cao 5 mét đại cự nhân. Phá tan đại sảnh trần nhà. Đồng thời còn tại bành trướng biến tại trung tâm. đáng sợ khí tức cùng lực lượng ngang dọc gào thét. Trong đại sảnh nhấc lên vô tận sức gió đến, làm cho Phượng Vũ phu nhân cho dù là đứng thẳng đều đứng không vững. Biến đến lung lay sắp đổ. Đại nhân, mau ngăn cản hắn, nhanh a a, Liệt Dương chính là Tinh Đô thành chủ, bị Tinh Không Cổ Quốc ban cho thần lực và đặc quyền. Hắn có thể mượn dùng toàn bộ Tinh Đô lực lượng kích hoạt hắn huyết mạch lực lượng, trở nên càng thêm cường đại. Chính như hắn nói tới như vậy, tại toàn bộ Tinh Đô thành thành phố lực lượng gia trì phía dưới hắn cũng là vô địch tồn tại. Đại nhân, người mau ra tay, ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để hắn tại tiếp tục mạnh lên biến lớn đi xuống. Nhìn thấy một màn này, Phượng Vũ phu nhân sắc mặt đại biến. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng. Đối với Lam Phong phát ra vội vàng hò hét, vận dụng Tinh Đô chi lực, kích hoạt huyết mạch lực lượng có thể làm cho đến Liệt Dương thực lực tăng lên mấy chục lần. Chính là hắn lớn nhất đại sát thủ giàn cùng át chủ bài. Lúc trước từ nhân tộc bán đế cảnh cường giả chính là vẫn lạc tại cái này Liệt Dương trong tay. Nếu là tùy ý cái này Liệt Dương hấp thu Tinh Đô chi lực, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là trước đó chưa từng có tuyệt thế đả kích. Không sao cả, thế mà tùy ý Phượng Vũ phu nhân như thế nào cuống cuồng. Lam Phong vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, trả lời nàng chính là hắn cái kia bình tĩnh đạm mạc lời nói. Đại nhân, người nếu là hiện tại động thủ giết hắn còn kịp, nếu như chờ hắn hấp thu Tinh Đô lực lượng vậy coi như không dễ làm a. Tinh Đô chi lực phía dưới hắn thực lực có thể tăng lên mấy lần, đồng thời không có hạn mức cao nhất. Nghe được Lam Phong trả lời, Phượng Vũ phu nhân trong lòng có thể nói là lo lắng vạn phần. Nhịn không được lại một lần nữa mở miệng nói. Nàng biết Lam Phong thực lực cường đại phi phàm, có được thủ đoạn thông thiên. Nhưng là nàng cảm thấy Lam Phong vẫn là tiếp qua cuồng vọng một số. Phải biết Liệt Dương chính là tinh không dị tộc nhân, có được xa xa siêu việt nhân loại thể phách. Một khi hắn hấp thu Tinh Đô lực lượng huyết mạch triệt để kích phát, trưởng thành tới trình độ nhất định, vậy coi như là thần đồng dạng vô địch tồn tại. Căn vốn thì không có bất kỳ vật gì có thể làm bị thương hắn. Năm đó liền là có nhân tộc bán đế cảnh cường giả xâm nhập Tinh Đô muốn đồ hủy diệt Tinh Đô. Cuối cùng chính là bị Liệt Dương vận dụng Tinh Đô chi lực cho chém giết. Mà lại bây giờ Liệt Dương có thể vận dụng Tinh Đô chi lực so với lúc trước càng mạnh a. Lam Phong vậy mà trơ mắt nhìn đối thủ mạnh lên mà căn bản thì không ngăn cản. Cái này theo Phượng Vũ phu nhân thật sự là quá mức ngu xuẩn. Đại nhân, ngài mau ra tay a. Nhìn lấy cái kia hoàn toàn không có chút nào động thủ ý tứ Lam Phong. Nhìn lấy hắn bộ dáng này tựa hồ là muốn yên tĩnh chờ đợi cái này Liệt Dương hoàn thành Tinh Đô chi lực tẩy lễ, Phượng Vũ phu nhân trong lòng có thể nói là lo lắng vạn phần. Nhịn không được lại một lần nữa mở miệng. Cùng lúc đó nàng càng là móc ra một cây thương chi đối với cái kia tắm rửa Tinh Đô chi lực trưởng thành Liệt Dương bóp cò. Bành, chói tai tiếng súng vang lên, hướng về Liệt Dương bắn tới. Thế mà còn không có tới gần Liệt Dương chính là bị cái kia từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống Tinh Đô chi lực cho bắn ra ra. Không có dùng, hiện tại ta tắm rửa Tinh Đô chi lực trưởng thành, bất luận cái gì công kích cũng không có thể thương tổn đến ta. Nếu là ở lớn nhất bắt đầu thời điểm tiểu tử kia động thủ ngăn cản ta, chỉ sợ bây giờ còn có một chút hy vọng, đáng tiếc hiện tại đã muộn. Một khi bổn tọa hoàn thành Tinh Đô chi lực tẩy lễ, như vậy chờ đợi các ngươi sẽ là vô cùng vận mệnh bi thảm. Khắc khắc, tắm Tinh Đô chi lực tẩy lễ. Liệt Dương thân thể đã dài đến 20 trượng to lớn. Hắn cúi đầu nhìn lấy cái kia nhỏ bé Phượng Vũ phu nhân cùng Lam Phong, trong miệng truyền ra làm càn tiếng cười to đến. Hai cái này ngốc thiếu vậy mà trơ mắt nhìn hắn tắm rửa Tinh Đô chi lực mà không ngăn cản, quả thực cũng là không biết tự lượng sức mình, thật quá ngu xuẩn a. Hắn đã quyết định một hồi nhất định muốn hảo hảo mà chơi chết hai người bọn hắn. Riêng là cái kia gợi cảm Phượng Vũ phu nhân, dùng nàng thân thể lại dựng dục ra một cái đời sau có lẽ so với Liệt Hồ cái kia con bất hiếu đến còn cường hãn hơn, có tiền đồ. Khắc khắc, nghe được Liệt Dương lời nói, Phượng Vũ phu nhân trên mặt hiện ra nồng đậm đắng chát. Sắc mặt có thể nói là trắng bệch đến cực hạn. Nàng biết nàng và Lam Phong triệt để xong đời. Nếu như Lam Phong lúc trước ngăn cản Liệt Dương, như vậy bọn họ tương lai tươi sáng một mảnh. Nhưng là bây giờ, lưu cho Phượng Vũ phu nhân chỉ là vô tận tuyệt vọng. Đại nhân cuồng vọng, thành vì bọn nàng mộ địa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.